Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 237 nhuộm máu giao trì. Cổ tộc kinh dị, cùng là thánh nhân cảnh giới, một versus hai mươi mấy, một chiêu toàn miểu, loại này chiến tích, quả thực khiến toàn bộ cổ tộc linh hồn đều run rẩy. Đầu óc, ông ong. Một tiếng trực tiếp chạm điện vô pháp tư duy. Trong bầu trời bắt đầu rơi xuống thành phiến mưa máu. Thái cổ thánh nhân máu tươi, nhiễm đỏ cả vùng đất này. Tràng diện yên tĩnh đến không thể thở nổi. Một khắc này, toàn bộ cổ tộc mới hiểu được. Nhân tộc hỗn độn thể cuối cùng là như thế nào tồn tại. Loại người này, nếu để cho hắn chứng đạo thành đế, vậy đơn giản chính là trong vũ trụ toàn bộ sinh linh ác mộng. Ha ha ha, thắng, hỗn độn thể là vô địch. Một chiêu miểu sát hơn 20 vị thái cổ thánh nhân. Loại này chiến tích, không hổ là nhân tộc ta đế thể. A, hỗn độn thể, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Thôi đi, lượt đến ngươi cho hắn sinh hầu tử sao? Ngươi cũng không phải là thánh nữ. Không phải thánh nữ làm sao? Lão nương tao a, nước nhiều có được hay không? Ngoặc kép, một khắc này, tu sĩ nhân tộc lần nữa nổ tung. Nguyên tưởng rằng cho dù là Mạc Thiên, cùng 18 thì đối mặt hơn 20 vị thái cổ thánh nhân. Cũng là giữ nhiều lành ít, không nghĩ đến hạnh phúc tới quá đột ngột. Trực tiếp một chiêu liền đem kia hơn 20 vị thái cổ thánh nhân toàn bộ miểu sát. Trời ơi, đây thật là quá kinh khủng. Thật là một người chống lên nhân tộc một khoảng trời. Mà trái lại người của cổ tộc đã triệt để không có trước sớm phách lối cùng cuồng vọng. Nhìn đến Mạc Thiên trong con người toát ra vô cùng e dè cùng thần sắc khủng hoảng. Đang lúc này, một vị cổ vương từ trên trời rơi xuống, kéo theo ma khí ngập trời, một đôi cánh rơi đen như mực, khí thế mười phần kinh người. Thái Minh tổ vương đến rồi, đây là một vị thánh nhân vương, so sánh Mạc Thiên cao một cảnh giới. Thái Minh tổ vương quát lớn nói, hỗn độn thể, ngươi tìm chết. Tiếp theo, trên bầu trời một tiếng kêu khẽ. Một đầu máu điện từ trên trời rơi xuống, vạch ra một phiến lóa mắt đến huyết quang, cắm vào thông thiên đài bên trên, vang vọng bong bong. Đây là một cây long thương, đỏ ngầu như máu, quay quanh có một con rồng có sừng, nuốt phun ra một đoạn đỏ tươi lưỡi mâu, chấn động tâm hồn. Một vị nữ tổ vương hàng lâm, vóc dáng cao vô cùng trọn, toàn thân đằng đằng sát khí. Mái tóc màu đỏ, liền một đôi mắt đều là huyết sắc. Nàng nắm long thương, nhìn chằm chằm Mạc Thiên nói. Nhân tộc hỗn độn thể, ngươi quá càn rỡ. Máu điện tổ vương, lại là một vị thánh nhân vương. Nhân tộc hỗn độn thể, nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, truyền đến gầm lên một tiếng. Một vị trên người mặc thanh đồng chiến y nam tử từng bước đi tới. Ở xung quanh đại đạo cùng gieo vang, trên người của hắn thanh đồng chiến y là chân chính truyền đời thánh binh. Đủ để chứng minh rồi nó đáng sợ thân phận. Đằng thanh tổ vương đến, tại trong thời kỳ thái cổ cũng là một phát chân bát phương giai chiến người. Đến rồi ba vị thánh nhân vương, lại một vị hừng hực ánh quang thiêu đốt, như một vị thần mặt trời một loại chói mắt tổ vương lăng không mà đến. Chói mắt để cho người không mở mắt ra được. Hạo Dương tổ vương, bốn vị thánh nhân vương đến. Đây chính là một vị đáng mặt kẻ tàn nhẫn. Tại trong thời kỳ thái cổ, chiến tích cực độ huy hoàng. Keng, tại thanh đằng cổ vương trong tay xuất hiện một vệt sáng. Dài đến một trượng, thần tốc hóa thành một cây long thương. Hình dáng cùng máu điện nữ vương tương đương. Đồng dạng chấn động tâm hồn, ông ong, long thương như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm một dạng xuyên thấu hư không. Về phía trước, chợt chọc ra, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, Mạc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm, trực tiếp cùng Thanh Đằng Cổ Vương Đại đánh nhau. Tiếng leng keng bên tai không dứt, văng lửa khắp nơi, đạo ngân xuất hiện, đủ loại ánh sáng đang lấp lánh. Vô số thần tắc lao ra, không gian đều bị đánh từng mảnh vỡ vụn. Rất nhanh, Thanh Đằng Cổ Vương chính là rơi vào hạ phong. Một vị thánh nhân vương cùng một vị thánh nhân giao thủ cư nhiên rơi xuống hạ phong. Hơn nữa nhìn Mạc Thiên hoàn toàn không có nghiêm túc đánh bộ dạng. Chỉ là tùy tiện tại vung kiếm mà thôi. Mạc Thiên xác thực rất tùy ý. Thanh Đằng Cổ Vương công kích tại người khác xem ra nhanh như tia chớp. Nhưng mà hắn vĩnh hằng mang Gekio Seragon phía dưới. Chính là chậm như ốc sên, liệt nhật thương. Thanh Đằng Cổ Vương uy chấn trong thời kỳ thái cổ. Không nghĩ đến hôm nay bị chỉ là một cái thánh nhân đánh tới hạ phong. Nhất thời liền bạo giận lên. Đằng Thanh Cổ Vương hai tay nắm long thương. Thân thể hóa thành một đạo thanh mang. Dùng sức về phía trước xuyên qua mà đi. Nhắm thẳng vào Mạc Thiên cái trán. Phải đem nó đóng chặt. Một thương này qua bá đạo. Quang diệu thiên vũ. Không có một người có thể mở mắt. Giống như là có thể mang bầu trời mặt trời đâm xuống đến. Bá đạo vô song. Mạc Thiên hai tay nắm ở trọng kiếm. Mạnh mẽ một cái càn quét. Vũ khí va chạm phát ra một tiếng vang kịch liệt. Cuồng phong hướng bốn phía cuồn cuộn. Đây tiếng vang kịch liệt phảng phất như lấn át thế gian tất cả thanh âm. Két, Thanh Đằng Cổ Vương biến thành trường thương phát ra một tiếng vang nhỏ. Thổ huyết bay ngược trở ra. Máu điện, Thái Minh, Hạo Dương ba vị thánh nhân vương tại Đằng Thanh Cổ Vương chiến bại lúc trước đã động thủ. Các nàng đã nhìn ra nhân tộc hỗn độn thể tuy là một vị thánh nhân. Nhưng lại có thánh nhân vương chiến lực. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng mà không thể không thừa nhận một chọi một khẳng định không phải của hắn đối thủ. Máu điện nữ vương đem vật cầm trong tay long thương xoay tròn lên. Một bước nhảy ra đã đến Mạc Thiên trước mặt, hung hãn cầm trong tay long thương đâm ra. Đỏ ngầu như máu long thương đang thiêu đốt hừng hực, vô biên thần diễm đốt sập hư không, lưu động ra vô cùng đạo văn. Hóa thành diệt thế thần thương, đánh nát hư không, một thương này quả thực quá nhanh, như một đạo máu điện một dạng, vạch ra một phiến màu đen hư không đại liệt cốc, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Minh thổ táng thế, Thái Minh Cổ Vương quát lạnh một tiếng, hoàn toàn hoang lương minh thổ xuất hiện ước chừng vạn trượng kích thước trực tiếp che kín bầu trời. Hướng phía Mạc Thiên trấn áp tới. Ẩn long xuất thủy, kia lúc trước bị thương Đằng Thanh Cổ Vương một tiếng giống to. Ở tại bốn phương tám hướng ước chừng xuất hiện 4.900 thương ảnh. Đầy trời thương ảnh đâu đâu cũng có thần mang, như đầy trời tinh đang lay động. Toàn bộ bầu trời tại sụp đổ, hỗn độn khí bao phủ, cái gì đều không tồn tại nữa. Hạo Dương Tổ Vương cũng là sử dụng ra mình độc môn tuyệt kỹ. Hướng Mạc Thiên trấn áp tới, tứ đại thái cổ thánh nhân vương liên thủ công kích, thanh thế vượt rất xa chi top 20 nhiều vị thánh nhân liên thủ công kích. Không gian thành phiến bể ra, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Giao Chỉ thánh địa nếu không phải là có đế binh trấn áp, sợ rằng sớm đã thành đất chết. Đối mặt thái cổ tứ đại thánh nhân vương liên thủ công kích, Mạc Thiên vẫn mặt không biểu tình, mà nhân tộc tu sĩ đã sớm hù dọa trái tim mạnh mẽ rút. Suzume, Mạc Thiên hai tay kết ấn, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Sau đó, một cái như là ma thần thân ảnh bắn tung tóe lên trời. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.